Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1190, nguy cơ giáng lâm. Canh thứ nhất, lợi hại a lão Lý, thế mà đổi đi một cái. Vậy cái này dao động kỳ thật còn tốt. MLXG tại vừa mới cũng nhằm vào đường dưới tiến hành một lần. Băng trụ. Bất quá xanh ngọc phản ứng thật nhanh. Tại MLXG nhện ném ra e kỹ năng kia một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp quả quyết giao chuồn. Căn bản không cho MLXG cường sát cơ hội. Vững như lão cẩu, nhưng MLXG đặc tính là cái gì? Tuyệt thực, hắn là tất cả jungle tuyển thủ bên trong. Một cái duy nhất tại đối thủ trong mắt đầu óc không quá linh quang. Người mẹ nó một cái jungle chẳng lẽ liền không cần phát dục sao? Dòng giã hai dao động binh tuyến A, Zeki Lab một cái đều không thể ăn vào. Một cái đều không có. Hắn bị MLXG nhện sau khi bước lui. Vẫn chờ đợi nhện rời đi. Nhện cũng hoàn toàn chính xác biến mất tại xanh ngọc lưu lại tầm mắt bên trong. Nhưng liên tục hai lần. Khi hắn muốn trở lại tháp phòng ngự hạ ăn binh tuyến thời điểm, đều có thể lần nữa nhìn thấy nhện từ nhỏ chân tường một bên khác chui ra ngoài. Zeki Lab bị làm muồn ói. Cái này mẹ nó, ngồi xổm ở đường dưới không đi còn. Tháp phòng ngự lượng máu cứ như vậy không hiểu thấu bị xác điểm rơi mất 1/3. Lúc này tháp phòng ngự còn không có sửa đổi phần, cho nên còn không có lớp mà. Một tháp lượng máu cũng không tính nhiều. Vẫn còn cái kia nếu như 5 người bão đoàn, 5 phút liền có thể phá mất đường dưới một tháp trình độ. Để một cái Saya tại giai đoạn trước phát dục thoải mái như vậy, Zeki Lab thật sự là không phục. Đến bắt một lần đi. Bọn hắn cái này ép tuyến quá sâu. Cái này dao động nhện lại thanh một vòng giã quái hẳn là muốn về nhà. Xanh Ngọc hợp thời mở miệng nói ra, tốt a, Ninh Vương đáp lại, cái này dao động Gangplank sau khi về nhà bởi vì tiền trên người không đủ 1050 gia thủy kiếm. Cho nên Lý Mục lựa chọn mua lưỡi hái cùng một cái hồng ngọc. HP bên trên gia tăng để Ninh Vương đối đầu đường tạm thời không có dục vọng. Cấp 6 tại tới, The Sai biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Cùng một thời gian, xác đối chiến trên ghế. Lý Mục thần sắc bình tĩnh, vừa rồi cái này một đợt hắn ngoại trừ không có giao tránh bên ngoài. Địa phương còn lại đều làm được cực hạn, bất quá Lý Mục cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là The Sai thực lực, muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Đơn thuần đối tuyến chi tiết đem khống cùng xử lý bên trên. Khan cùng The Sai hoàn toàn không ở vào cùng một cái cấp bậc. Vừa rồi cái này một đợt Lý Mục nhìn rõ ràng, The Sai tại E hiện lên tới trước tiên cũng không phải là trực tiếp công kích hắn, mà là chuẩn bị đi A cái thùng. Nhưng Lý Mục cái này thùng cất đặt vị trí liền rất bình thường xảo trá. Tháp phòng ngự về sau, vị trí này nếu như là cố định thị giác người, cả một đời cũng không thể đem cái này thùng A rơi. Cho dù là di động thị giác người cũng cần đem thị giác kéo tới đại hạp cốc bên ngoài mới có thể điểm đến cái này cái thùng. Cái này cùng Baron khu vực bên trong lấy Baron làm chướng ngại vật. Tại Baron sau bên cạnh thiếp tường vị trí lưu lại tầm mắt đồng dạng. Không đem thị giác kéo dài sẽ rất khó sắp xếp rơi tầm mắt. Lý Mục chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới lựa chọn ở vị trí này để thùng. Nếu như cái kia cái thùng bị A rơi mất, cái này dao động liền sẽ không có đến cấp 3 phản sát một cái tình huống xuất hiện. Càng ngày càng có ý tứ. Có hai cái này món nhỏ sau Lý Mục đối tuyến kỳ áp lực muốn giảm bớt không? Ít, hắn nói thế nào cũng ăn vào ơ gớt tử vong kinh nghiệm. Cho nên tự thân đẳng cấp phương diện đã nhanh muốn đến cấp 4. Lần nữa thượng tuyến cũng không trở thành bị đè lên đánh. Đúng lúc này, MLXG cùng Ninh Vương tại ở gần mít lên giá khu tao ngộ. Hai người kia tựa hồ cũng có làm chuyện xấu dự định. kết quả tập hợp lại cùng nhau đi. Mít lên đối tuyến Akali hoàn toàn chính xác chiếm cứ một chút ưu thế. Rookie E kỹ năng phóng thích tốc độ đã cơ hồ là không có khe hở dính liền. Nhưng Akali phản ứng xác thực không thể nói. Akali lẩn tránh rơi mất tuyệt đại đa số E. Nếu như là gặp được cái loại cảm giác này không thể lẩn tránh kỹ năng, Akali liền lập tức sẽ dùng V kép kỹ năng trốn vào đến trong bóng tối. Đã mất đi tầm mắt mục tiêu Irelia tự nhiên mà vậy cũng liền không có cách nào tiếp tục đối Akali. Phát động công kích, tại đường dưới, Draven triệt để xa vào đến thế yếu hoàn cảnh, lạc hậu cấp 1 nhiều điểm kinh nghiệm, cộng thêm vị trí bổ đao, để Draven dù là đã phát hiện nhện không tại đường dưới, lại vẫn không cách nào đánh ra nguyên bản áp chế lực. Lên đường, Lý Mục Gangplank cùng The Sai triển khai một lần kịch liệt đối bính. Lý Mục một cái nhị liên thùng nổ đánh Sai, lợi dụng gia tăng tốc độ di chuyển hướng về Ergot tới gần. Nhưng Ergot phản ứng cũng rất cấp tốc, nhìn thấy Gangplank cố ý muốn tới A ra một cái bị động. Ergot lập tức vung tay quy kỹ năng đối Gangplank giảm tốc. Sau đó E kỹ năng thử qua đến cõng Gangplank. Giảm tốc bị quýt dây dài, Lý Mục tại dưới chân thả ở chứa đựng cuối cùng một viên cái thùng. Tẩu vị xoay rơi Ergot kém, đưa tay liệt hỏa đao pháp A một chút Ergot, lại cùng quy kỹ năng đánh ra một đợt hoàn mỹ tiêu hao. Phối hợp bình thuốc biến dị tổn thương, một bộ này vẫn tương đối khả quan, tốt linh hoạt Gangplank A, con cua cái này anh hùng đến cùng vẫn là đần bước. Nói thật, hai cái này top lên tuyển thủ đối tuyến chi tiết đơn giản đẹp như họa A. Đặc biệt là cái này Gangplank, tốt mạnh, trên lầu nói không sai. Lý đội trưởng rất nhỏ, ta tại bể tắm gặp qua. Tại, đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt được không? Bể tắm lớn như vậy hơi nước, Lý đội trưởng mảnh há lại các ngươi có khả năng nhìn thấy. Mama đây không phải đi nhà trẻ xe, mưa đạn các loại thảo luận, búp bê cùng Miller cũng là một mặt cảm khái. Quả nhiên, Lý đội trưởng vẫn là cái kia Lý đội trưởng, tại hắn giao thủ tất cả top lên bên trong, ngoại trừ lúc ấy S5 mùa giải Marine bên ngoài, cũng liền đờ sai đối tuyến làm cho không người nào có thể tại giai đoạn trước nhìn ra thực lực sai. Biệt, nhưng liền xem như đờ sai. Cũng sẽ để làm giải thích bọn hắn thấy được Gangplank đưa cho đến áp lực. Đây mới là giai đoạn trước Gangplank. Nếu như không đem chế tài một phen lời nói, như vậy hậu kỳ coi như phiền toái. Gangplank kinh khủng cũng không phải đối tuyến kỳ liền có thể bày ra. Ninh Vương kiên trì lại đi lên. Đây là Ninh Vương lần thứ hai đi bên trên. Nhưng lúc này Gangplank cũng đã đạt tới cấp 7. Vì cái gì phía trước không đi? Bởi vì đi cũng không có ý nghĩa. Gangplank điểm kinh nghiệm cũng không có thua thiệt nhiều ít. Bổ đao cũng vẫn luôn cùng The Sai duy trì bắt đầu lạc hậu mấy cái kia. Cái này mặc dù không đến mức để The Sai sốt ruột. Nhưng The Sai hoàn toàn chính xác cảm thấy một chút khó giải quyết. Gangplank từ kia dao động TP xuống tới đến bây giờ. Cơ hồ chưa từng để lọt binh. Hắn cũng làm được điểm ấy, nhưng toàn phép bổ trợ hẻm núi lại có ai có thể cùng Gangplank so hậu kỳ phát lại bổ sung dục tốc. Độ đâu, chỉ cần một cái thùng, một mảng lớn binh nổ lên thời điểm cái loại cảm giác này mới là kích thích nhất. Rookie hy sinh một bộ phận mid lên tuyến, trợ giúp Ninh Vương đến 6 cấp 6, mà lại đáng nhắc tới chính là... Ninh Vương khải ẩn đến 6 tình huống này cũng không có bị xác bên này biết được. Lý Mục Gangplank còn không có về nhà ra trang bị. Đây có lẽ là Ninh Vương lăn lên tuyết cầu duy nhất thời cơ. Nắm lấy cơ hội, hắn liền có thể vô hạn đến bên trên. Bắt không được, Ninh Vương lắc lắc đầu. Không dám tưởng tượng, Lý Mục nhìn thoáng qua góc trên bên phải trò chơi thời gian. 7 phần 40 giây. Tiếp cận 8 phút, cái này hai thanh răng gồ bởi vì tấp nập làm việc nguyên nhân. đẳng cấp cũng không tính là cao. Vừa rồi Khải Ẩn xuất hiện tại mít lên đồng thời đi lên nửa khu xê dịch thời điểm. Lý Mục thấy được Khải Ẩn đẳng cấp, cho nên Lý Mục đại khái phán đoán một chút Khải Ẩn đánh xong một tổ dã quái sau lại đến lên đường. Thời gian, MLSG, cũng tại đi lên đường dựa sát vào, nhưng trăm mật còn có một sơ. Lý Mục không có nghĩ tới là Ninh Vương tại mít lên đường sông bụi cỏ dừng lại 3 giây về sau. Thế mà trực tiếp kéo quét hình chạy về phía lên đường. Vì càng nhanh chóng hơn ngăn lại chiến trường, Ninh Vương thậm chí trực tiếp dùng e kỹ năng xuyên qua màu tím phương đỏ bắp khu vực. Đồng thời lợi dụng bạo tạc trái cây đi thẳng tới lên đường bụi cỏ. Lý Mục bởi vì lam lượng không nhiều nguyên nhân, cái này dao động binh tuyến là buông tha tới. Hắn hòa A cũng không thể giống như Ergot tự mang AOE. Lên đường, nguy cơ giáng lâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.